Con rể chiến thần, chương 1596, cửu đại thiên vương làm thế giới kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, mày giết con trai tao thì chắc chắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Chắc chắn đã nghĩ tới ngày mình đi chết. Ba của Hắc Long cười to rồi nói. Hai người anh trai của Hắc Long cũng không kìm chế được mà cười. Dám giết thằng ba nhà bọn tao. Mày lấy mạng đền mạng đi. Làm càn, có chúng tôi ở đây để xem ai dám đụng tới thầy của chúng tôi. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này thì có một giọng nói vang lên. Cách chương.